Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2060, The Blessing lời chúc phúc. Nephis nghiên cứu thanh trường kiếm tuyệt đẹp, rồi cẩn thận giơ tay lên, cố gắng tạo ra ít tiếng động nhất có thể. Một lúc sau, cô bắt gặp chính mình và nhận ra hành động của mình thật khôi hài. Cô sợ làm xáo trộn giấc mơ của người đàn ông đang ngủ say với đầu tựa vào giường cô. Mái tóc đen mượt của anh xóa ra khắp ga trải giường. Như thể anh không phải là Lord of Shadow vĩ đại và khủng khiếp. Sên nham hiểm đã nghiền nát hàng chục thủ lĩnh Transcendent, siêu Việt, của song trong khi cười. Nhưng anh cũng là Master Sunlist, Enchanter, Pháp sư tạo tác, ngọt ngào và dịu dàng, người đã trở thành Spellsmith, thợ rèn phép thuật, người bạn đồng hành và là người yêu của cô. Chỉ là anh trông có vẻ kiệt sức ở đó, trong giấc mơ của cô, và anh cũng trông có vẻ mệt mỏi ở đây trong thế giới thực. Làn da sứ của anh thậm chí còn nhợt nhạt hơn bình thường, và những đường nét đáng yêu của anh hốc hác và sắc nét. Những hơi thở khó nhọc thoát ra một cách lặng lẽ giữa đôi môi anh. Cô khựng lại một lúc, ngạc nhiên trước cảm giác bất ngờ và xa lạ dâng lên trong lồng ngực. Đó có phải là sự dịu dàng? Tất nhiên, Nephis không phải là một con quái vật vô cảm. Cô đã trải qua tình cảm, sự quan tâm và lo lắng cho những người thân yêu của cô cũng vậy. Tuy nhiên, cảm giác tinh tế nhưng mãnh liệt này là mới mẻ. Nó vừa cay đắng vừa ngọt ngào, nhưng chủ yếu là ngọt ngào và nản chí. Cô nhìn anh vài giây quá lâu, sau đó từ từ chuyển ánh mắt sang thanh trường kiếm tuyệt đẹp. Thanh kiếm, vừa quen thuộc vừa xa lạ, nó trông rất giống với người bạn đồng hành trung thành và đáng tin cậy của cô. Dreamblade, vũ khí mà cô đã sử dụng trên Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, trong cuộc hành trình dài và cô đơn đến Underworld, thế giới ngầm, và vào nỗi kinh hoàng của Second Nightmare, ác mộng thứ hai, nhưng nó cũng hơn thế rất nhiều. Trước mắt, nó nổi bật hơn nhiều. Lưỡi kiếm hẹp và thẳng một cách hoàn hảo dường như tỏa sáng trong những tia nắng lộng lẫy. Sáng đến mức gần như chói mắt. Chuôi kiếm bằng ngà voi cảm thấy mát mẻ và chào đón trong tay cô. Như thể nó được sinh ra ở đó. Trọng lượng là hoàn hảo. Sự cân bằng là không thể chê trách. Thiết kế của thanh kiếm đơn giản và thanh lịch. Không có bất kỳ vật trang trí hay đồ trang sức không cần thiết nào. Tuy nhiên, có một vẻ đẹp duyên dáng đối với một số yếu tố phong cách mà nó sở hữu. Nó thuần khiết và đúng với mục đích của nó, xa lạ với mọi sự thỏa hiệp và giả vờ, giống như một công cụ giết chóc phải như vậy. Ngoài ra còn có một luồng sát khí lạnh lẽo đến mức vừa lạnh vừa nóng. Như thể thanh kiếm sở hữu một sự hiện diện của riêng nó. Tuy nhiên, phần kỳ lạ nhất là thanh kiếm cảm thấy ấm áp và nhạy bén với cái chạm của cô, như thể nó gần như là sinh vật sống. Thật ngoạn mục, Nephis thấy mình miễn cưỡng rời mắt khỏi lưỡi kiếm rực rỡ. Cô cũng cảm thấy một sự phấn khích trẻ con, muốn ngay lập tức nhảy ra khỏi giường và chơi với nó. Thực hiện một vài bộ kata huấn luyện để làm quen với cảm giác và trọng lượng của nó. Nhưng cô buộc mình phải đứng yên và thay vào đó triệu hồi các rune. Ánh mắt cô nhanh chóng tập trung vào chuỗi rune mới và xa lạ của chúng. Nín thở, cô nghiên cứu các rune. Memory, blessing, lời chúc phúc. Memory rank, memory tier. Ánh mắt cô trượt xuống dưới đến các rune bao gồm mô tả của thanh kiếm tuyệt đẹp. Chúng ghi memory description. Mô tả, bước trên con đường thăng hoa, trên dinh Star nói với Anon, kẻ vô danh, như sau, người phải tự đốt cháy mình để gặt hái những phước lành của ngọn lửa. Đó là những gì bà của ta đã từng nói, vì vậy đó là những gì ta đã làm, ta tẩm dầu vào người và tự đốt cháy mình, và ta đã đốt cháy. Đơ Anon, kẻ vô danh, đã lắng nghe. Sao sao phiên bản tiếng Anh. Memory description. Ascending the path. Changing star set the store the unknown. You have to light yourself on fire to reap the blessing of the fire. That was what me grandmother you to say. So that was what he did. He doused myself in oil. And set myself aflame. And he burned. The unknown listen. Nephis cau mày. Những lời này dường như mô tả sự tự thiêu của cô trong First Nightmare. Ác mộng đầu tiên. Tuy nhiên, cô không nhớ đã từng nói chúng với bất kỳ ai. Cô đã chia sẻ chi tiết về thử thách của mình với rất ít người. Cassie có lẽ là người duy nhất biết hầu hết về nó. Nhưng Nephis đã không giải thích điều gì đã thực sự thúc đẩy cô thực hiện bước đi khủng khiếp đó. Ngay cả với cô ấy. Và cô chắc chắn đã không đề cập đến câu chuyện ngụ ngôn của bà mình. Unknown, kẻ vô danh, đó là ai mà Spell dường như nghĩ rằng Nephis đã dốc bầu tâm sự với hắn. Cô không thể nhớ đã nói chuyện với bất kỳ void being. Sinh vật hư không, nào, và cô chắc chắn chưa bao giờ nói chuyện với Forgotten God. Vị thần bị lãng quên. Cô cũng sẽ không có lý do gì để dốc bầu tâm sự với một người lạ. Thật kỳ lạ, rất kỳ lạ, và nó khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Như thể có một khoảng không trống rỗng trong trái tim cô. Vang vọng với một nỗi đau trống rỗng, buồn tẻ, nắm chặt chuôi của Blessing. Lời chúc phúc, hơn, Nephis nhìn lại các rune. Thông thường. Sẽ không có bất cứ điều gì sau phần mô tả của một memory. Ký ức, nhưng lần này, có một chuỗi bổ sung. Memory enchantment, bùa chú, shadowbound relic, di vật liên kết bóng tối. Khi cô tập trung vào nó, một số rune mới lấp lánh xuất hiện. Liên kết di vật, Nephis do dự một lúc, nhịp tim cô đột nhiên tăng tốc. Và một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt cô. Cô liếc nhìn Sunny, người vẫn đang ngủ say. Anh đã hứa sẽ rèn cho cô một lưỡi kiếm để giết các vị thần. Và có vẻ như anh đã thực hiện lời hứa đó. Cảm giác dịu dàng của lòng biết ơn mà cô trải qua cũng mạnh mẽ hơn cô mong đợi. Bối rối, Nephis nhìn đi chỗ khác và gật đầu. Thanh trường kiếm tuyệt đẹp dường như vang lên. Như thể trả lời tiếng gọi của cô, và luồn lên ánh sáng chói mắt, biến thành một tia sáng thuần khiết. Sau đó, ánh sáng đó được hấp thụ vào tay cô, chiếu sáng cơ thể cô từ bên trong, hợp nhất với cơ thể và linh hồn cô, trở thành một phần của cô. Spell thì thầm vào tai cô, giọng nói của nó im lặng một cách kỳ lạ. Memory của ngươi đã bị phá hủy. Ngươi đã nhận được một attribute thuộc tính sao. Sunny cựa quậy, không hẳn là ngủ, nhưng cũng không hẳn là đã thức. Cậu cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức, thực sự, cậu cũng thực sự và hoàn toàn bất tỉnh. Điều đó có nghĩa là tất cả các hóa thân của cậu đã rơi vào giấc ngủ sâu. Lord of Shadow đang ngủ trên ngai vàng của mình. Tất nhiên là vậy. Xét cho cùng, cậu đã cưỡi Nightmare trên một cuộc hành trình xuyên qua những giấc mơ cách đây không lâu. Giáo viên của Rain cũng đang ngủ, ẩn mình an toàn trong cái bóng của cô ấy. Anh chàng đó phải thức dậy nhanh chóng, nếu không có điều gì đó bất ngờ hoặc không mong muốn xảy ra. Còn cơ thể ban đầu, dù sao thì, mình đã bất tỉnh từ lúc nào vậy? Trước khi Sunny có thể tự đánh thức mình. Một tia sáng chói lóa đột nhiên chiếu qua mí mắt cậu. Mở mắt ra một cách giật mình. Cậu chỉ kịp thoáng thấy một tia sáng trắng thuần khiết đi vào cơ thể Neph. Cô được chiếu sáng từ bên trong một khoảnh khắc. Như thể có một ngôi sao theo đúng nghĩa đen đang bùng cháy trong lồng ngực cô. Sau đó, ánh sáng mờ đi và cậu có thể nhìn thấy rõ ràng những đường nét đáng yêu của cô một lần nữa. Neph có vẻ mặt xa xăm, hơi nghiêng đầu, như thể cô đang lắng nghe điều gì đó xảy ra bên trong linh hồn mình. Thanh kiếm mà cậu đã rèn không thấy đâu cả. Phải mất vài giây Sunny mới nhận ra hàm ý. Mắt cậu mở to, giật mình ngồi dậy. Cô nhìn chằm chằm vào cậu và hỏi một cách vội vàng. Nó có hiệu quả không? Sunny đã ngã quỵ vì kiệt sức ngay sau khi khâu xong cái bóng của thanh kiếm và cái bóng của Nev lại với nhau. Vì vậy cậu thậm chí còn không có cơ hội nghiên cứu kết quả. Sự ràng buộc của cậu có giữ được không? Spell có làm những gì nó phải làm và giám sát quá trình không? Và không kém phần quan trọng. Và cũng tò mò như vậy. Nó đã đặt tên cho memory mới như thế nào? Nó đã đưa ra mô tả gì cho nó? Thông thường, Sunny tự đặt tên và mô tả các memory mà cậu chế tạo. Nhưng việc rèn lại Dreamblade thì khác. Xét cho cùng, cậu chưa bao giờ lấy nó ra khỏi linh hồn của Nev. Nó vẫn luôn là một memory, ký ức, thuộc về người mang Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, và do đó, một memory thuộc phạm vi của Spell. Đó là toàn bộ vấn đề. Nephis nán lại một lúc, sau đó cử động và nhìn cậu với một nụ cười nhẹ. Cùng với đó, cô đưa tay ra, nó tỏa sáng với ánh sáng dịu dàng, và một tia sáng rực rỡ bắn ra từ đó. Ngay lập tức có hình dạng của một thanh trường kiếm tuyệt đẹp. Ánh nắng phản chiếu trên lưỡi kiếm màu bạc của nó, khiến căn phòng có cảm giác sáng hơn. Sunny thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả. Một lúc sau, thanh trường kiếm bùng cháy với ánh sáng nóng đỏ rực, khiến sự hiện diện của nó càng thêm đáng sợ, thậm chí là choáng ngợp. Nephis hẳn đã sử dụng aspect của mình để tăng cường nó. Được truyền lửa linh hồn, lưỡi kiếm bạc trông giống như một vạch trắng tinh khiết, hẹp, một vết nứt trên kết cấu của thực tế cắt đôi thế giới. Nó tinh khiết và sáng đến mức cậu phải vật lộn để phân biệt liệu vũ khí mà Nephis đang cầm có còn được làm từ thép hay không, hay đơn giản là đã biến thành một mặt phẳng sắc nhọn, hẹp của ngọn lửa rực rỡ. Sau đó, hình dạng của thanh kiếm đột nhiên gợn sóng, và nó biến thành một dòng lửa dạng lỏng, hoặc kim loại nóng đỏ rực. Có lẽ vậy, dòng chảy đó chảy xuống cánh tay phải của Nev, quấn quanh nó và biến thành một chiếc vòng tay bạc. Cô nghiên cứu nó với vẻ mặt tò mò, rồi nhìn lại Sunny và cười với một nụ cười rực rỡ. Đúng vậy, nó đã hiệu quả. Trên dinh Star khắc kỷ, không thể lay chuyển, giống như một cô gái hào hứng khi nhận được một món đồ chơi mới sáng bóng. Nhìn cô, Sunny không thể không mỉm cười. Mình nên rèn cho cô ấy những di vật liên kết linh hồn thường xuyên hơn. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.